Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Thanh Long. Liên tiếp tại rơi long quật lòng đất lắc lư hơn 10 ngày. Hai người không có tìm được nửa điểm cùng chân long tinh huyết có liên quan tin tức. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn, là long huyết thảo. Vương Thần đột nhiên ngừng chân, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một gốc xích hồng linh dược. Dược linh không phải rất lớn, có ngàn năm tả hữu, ta xem một chút. Lý Tiểu Nguyệt lấy xuống long huyết thảo, tiện tay bổ ra phía dưới nham thạch, chỉ gặp màu nâu xanh nham thạch, có màu đỏ sậm vật chất là long huyết. Nơi này đã từng vung qua long huyết, bằng không cũng không có khả năng mọc ra long huyết thảo. Vương Thần nghiên cứu một chút kia màu đỏ sậm vật chất, sau đó chỉ vào lòng đất thông đạo vươn, mở miệng nói. Ta cảm thấy chúng ta dọc theo cái lối đi này xâm nhập, hẳn là sẽ có hiện đi. Lý Tiểu Nguyệt hai người tăng tốc bước chân, hướng Vương Thần chỉ phương hướng tiến. Bọn hắn cũng không có đào ra những cái kia long huyết. Đây chẳng qua là phổ thông long huyết, mà lại thần năng mất hết, không có ích lợi gì. Hai người chỗ đi thông đạo phi thường rộng lớn, giống như là một đầu đường cái. Càng đi đi vào trong, Vương Thần càng tuyệt đi đúng, bởi vì long huyết thảo không ngừng xuất hiện, thậm chí có hàng loạt long huyết thảo sinh trưởng ở vách núi các nơi, kia là chân long. Đi đến cuối lối đi, hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hiện một đầu to lớn màu xanh thân rồng, hoành gánh ở trong đường hầm, nó đại bộ phận thân thể đều vùi lấp tại núi đá bên trong, chỉ lộ ra gần nửa đoạn cái đuôi. Tại cái đuôi bên trên còn có một chỗ rất lớn khe hở. Không biết bị cái gì kinh khủng đồ vật gây thương tích. Đây là một đầu chết đi chân long. Thời gian quá xa xưa, nhục thân đã hóa đá. Lý Tiểu Nguyệt mở lời, thật lớn nha. Vương Thần mắt liếc một cái, lộ ra kinh sợ. Trước mặt cái này cự long nếu là hoàn toàn hiện ra, ít nhất có 100 vạn trượng. Vẻn vẹn một nửa cái đuôi, cũng có mấy chục vạn trượng. Ngăn chặn toàn bộ thông đạo dù cho không biết chết đi bao lâu, trên người nó cũng tản ra nhàn nhạt long uy. Chúng ta tiến vào nhìn xem. Cái này cự long thể nội hẳn là có chân long tinh huyết. Đưa tay chỉ đuôi rồng cái khe to lớn, Lý Tiểu Nguyệt mặt xấu bên trên không khỏi lộ ra mấy phần chờ đợi. Cẩn thận một chút, đây là một đầu cửu giai thần long, dù cho nó chết đi thật lâu cũng có thể là rất nguy hiểm. Tốt, Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Hai người thận trọng tới gần kia chân long thân thể. Đi tới gần nhìn càng rõ ràng. Vảy màu xanh, mỗi một phiến đều có một gian nhà lớn nhỏ. Tản ra ảm đạm hào quang. Cái này lân phiến chỉ sợ so thiên thần binh còn cứng rắn hơn. Chúng ta thử một chút có thể hay không đánh xuống đến một khối, có thể làm binh khí dùng. Vương Thần nhìn xem từng mảnh lân phiến, động tâm tư, ý kiến hay. Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng vui vẻ. Cửu giai thần long có thể nói toàn thân là bảo, nếu có thể đánh xuống một khối lân phiến, tuyệt đối có thể luyện chế ra mạnh nhất thiên thần binh. Cửu giai chân long xương rồng cái càng cứng rắn hơn, có thể dùng tới làm luyện chế thần vương binh tài liệu chính. Nói làm liền làm. Vương Thần xuất ra từ kim sắc đại thương, đối một khối lân phiến đánh tới đương đương đương. Hắn dùng hết toàn lực, đại thương tại trên lân phiến đánh ra đạo đạo ánh lửa, chấn động tới tay hai tay nha, cũng không có khiêu động một tơ một hào, cứng vãi lân phiến. Vương Thần không khỏi cười khổ, lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản không đả thương được thân rồng mảy may, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Đây là cửu giai chân long thân thể, tự nhiên không phải hắn có thể phá vỡ. Nếu là còn sống yêu thú, chính là phổ thông yêu thú cấp 9, hắn cũng không phá nổi phòng ngự, lại càng không cần phải nói chân long loại này thần thú. Nhục thân của nó phòng ngự cứng cáp hơn. Ta đến. Lý Tiểu Nguyệt trường kiếm trong tay tăng vọt đến 100 trượng lớn nhỏ, đối một khối lân phiến đánh tới, nhưng mà công kích của nàng cũng là vô dụng, đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin chúng ta nạy ra không xuống. Vương Thần mài răng, phối hợp Lý Tiểu Nguyệt công kích cùng một khối lân phiến đương đương đương. Hai người bận bịu hồ nửa ngày, cũng không có thương tổn đến Lân Phiến mảy may. Chỉ có Tương Hỗ cười khổ, nếu không dùng ngươi cấm khí thử một chút. Lý Tiểu Nguyệt nhìn về phía Vương Thần chỗ cổ tay thánh nhân. Đề nghị như vậy, cái này, Vương Thần chần chờ một chút. Sau đó lắc đầu, không thể, ta cấm khí uy lực quá lớn. Nếu như dùng tại phía trên này quá lãng phí, coi như gõ rơi một khối chân long lân phiến, cũng chỉ là tương đương với đạt được một kiện thiên thần binh. Quá không có lời, mà lại cấm khí chỉ có thể dùng 5 lần. Dùng một lần sẽ ít đi một lần, nói cũng đúng. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Vương Thần thánh nhân dù sao vẫn là thánh cấp vật phẩm. Nếu như dùng nó đem đổi lấy thiên thần binh, hoàn toàn chính xác không đáng, chỉ có bảo vật mà không thể tới tay. Thật là khiến người ta khó chịu nha. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt không cam lòng. Đi, thỏa mãn đi. Cái này Kim Long không biết chết đi bao nhiêu năm tháng. Nó một thân lân phiến hoàn hảo. Cái này nói rõ, không ai có thể đánh xuống vảy rồng. Chúng ta vẫn là tiến vào chân long thể nội xem một chút đi. Thế nhân đều biết, chân long thích thu thập bảo vật. Ta muốn nó thể nội hẳn là có bảo bối. Vương Thần cười, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo đuôi rồng chỗ cái khe kia cũng đúng nha. Tốt a, chúng ta đi mau. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt vui mừng, vội vã lôi kéo Vương Thần nhảy vào kia đuôi rồng trong cái khe, ngao ô tại bọn hắn tiến vào thân. Rồng một sát na, một tiếng hùng hậu chìm dài long ngâm, truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đất. Tất cả rơi long quật bên trong võ giả, đều nghe rõ ràng, liền ngay cả long tê cốc phía trên, cũng có tiếng long ngâm tràn đầy uy nghiêm. Phảng phất nó chính là giữa thiên địa chúa tể, long ngâm. Là long ngâm. Chân long xuất hiện, nhất định là chân long. Chẳng lẽ là chân long tinh huyết, vẫn là có chân long xuất thế, ngay tại cái hướng kia. Chúng ta nhanh đi, rơi long quật võ giả xôi trào. Bởi vì tiếng long ngâm đầy đủ rõ ràng, tất cả mọi người nghe được thanh âm đại khái phương vị. Nhao nhao hướng bên này chạy đến đầu này rộng lớn thông đạo dưới lòng đất. Cũng bị rất nhiều người tìm tới, mau nhìn. Long huyết thảo. Chính là chỗ này, tăng tốc độ, ha ha ha, chân long rốt cục xuất hiện, chân long tinh huyết ta đến rồi. A, đây là tiến vào thanh long thể nội, Vương Thần hiện cái này thanh long thể nội huyết nhục cũng không có. Chỉ còn lại một cái xác không, mà lại không gian bên trong phi thường lớn, so kia lớn nhất lòng đất thông đạo còn muốn rộng lớn mấy phần. To lớn xương rồng trèo chống cái này thân thể cao lớn đây vẫn chỉ là phần đuôi không gian đương. Đương, tử kim sắc đại thương công kích tại xương rồng bên trên. Đánh ra đạo đạo ánh lửa. Vương Thần cười khổ thu hồi thiên thần binh. Cái này xương rồng so phía ngoài lân phiến còn cứng rắn hơn. Muốn đánh xuống đến càng không khả năng, đi thôi. Chúng ta đi vào bên trong. Nếu có tinh huyết cùng bảo bối. Hẳn là tại rồng bộ vị. Chúng ta bây giờ tại đuôi rồng bên trên. Nơi này hẳn không có vật gì tốt. Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện. Lôi kéo Vương Thần hướng long đầu phương hướng đi đến. Hai người đi không nhanh. Thỉnh thoảng tại các nơi gõ. Hy vọng có thể đánh xuống một khối xương rồng. Nhưng mà bọn hắn thất vọng. Thanh long thể nội đồ vật đều quá mức cứng rắn. Thứ gì không động được là chân long. Tài, lúc này. Một thiếu niên dẫn người chạy tới thanh long bên cạnh thi thể. Cũng chính là Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt tiến vào long thể vị trí nếu như ta Vương Thần ở chỗ. Này, nhất định có thể nhận ra. Người này chính là bị hắn giết chết Lý Thiếu Phong. Cái kia lưu hỏa vực gặp phải hoàng gia dòng chính đệ tử cùng với hắn một chỗ. Là 3-4 thiếu niên nam nữ. Lý Mật cũng ở trong đó Thiếu Phong điện hạ. Chính là chỗ này. Ở trong đó hẳn là có chân long tinh huyết. Lý Mật chỉ vào đuôi rồng khe hở mở miệng vảy rồng. Bảo bối tốt, nhất định phải đánh xuống mấy khối, đương đương đương. Có người xuất ra binh khí, đập nện thanh long vảy rồng. Không ít người ôm giống như Vương Thần tâm tư, Lý Thiếu Phong gật đầu, cũng đối vảy màu xanh động công kích đương đương đương đám người công kích hồi lâu. Chỉ là phí công, không muốn gõ. Mau nhìn, đã có người tiến vào thanh long thể nội. Chúng ta cũng đi vào. Lý Mật hiện giấu chân. Dấu chân kia chính là Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt lưu lại. Lý Thiếu Phong nghe vậy sắc mặt biến hóa một chút, lúc này mở miệng, đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến vào. Nếu là tinh huyết bị người đoạt trước, coi như không ổn. Rõ. Đám người gật đầu, đình chỉ công kích vảy rồng. Bọn hắn đám người này hiển nhiên lấy Lý Thiếu Phong làm chủ. Đừng nhìn Lý Thiếu Phong tu vi thấp nhất, nhưng hắn là Mạt Lăng Vương con trai trưởng, lại đã thức tỉnh bảy đầu long mạch huyết mạch. Thân phận tự nhiên so với bình thường hoàng gia dòng chính con trai trưởng cao quý, bọn hắn đều là hoàng thiên bá thể. Đối chân long tinh huyết cũng là vô cùng khao khát. Chân long tinh huyết có thể trợ giúp bọn hắn củng cố căn cơ, từ đó tăng lên tu luyện độ. Mấy người không đang chần chờ, nhao nhao tiến vào thanh long thân thể nội bộ. Bọn hắn mới vừa tiến vào không bao lâu, cái lối đi này lại có số lớn võ giả chạy đến. Có người đến, Vương Thần bên tai khẽ động, không khỏi dừng chân lại. Tại Lý Thiếu Phong bọn người tiến vào thanh long thân thể sát na, hắn liền đã nhận ra. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, nàng cũng hiện dị trạng. Hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp mấy người thiếu niên nam nữ thân ảnh ẩn ẩn xước xước xuất hiện tại mọi người trong mắt. Là hắn, Lý Thiếu Phong. Lý Mật thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Vương Thần trong mắt lóe lên sát ý, ánh mắt rơi vào vì cái gì thiếu niên kia trên thân. Hồi lâu không thấy, Lý Thiếu Phong cũng đột phá thần nhân tầng 2 cảnh giới. Vô luận là Lý Thiếu Phong hay là Lý Mật, đều là hắn tất phải giết người. Thiếu Phong điện hạ, phía trước có người. Tốt một đôi nam nhân xấu xí nữ, nguyên đan cảnh giới. Lý Thiếu Phong mấy người cũng hiện Vương Thần hai người, nhưng là cũng không có nhìn thấu hai người chân thân. Khoảnh khắc công phu, mấy người đi vào Vương Thần mà người trước mặt. Ngắn ngủi ánh mắt giao phong về sau, Lý Thiếu Phong bọn người lộ ra ánh mắt bất thiện. Lý Mật ngón tay Vương Thần hai người, ngạo nghễ nói, hai người các ngươi xử quỷ, nhưng từng hiện thần long tinh huyết. Lý Tiểu Nguyệt ngậm miệng không nói, lẳng lặng đứng ở một bên. Đối phương là nàng đồng tộc, bởi vậy nàng không có tính toán ra tay, chưa từng hiện. Vương Thần lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, thật sao? Đem các ngươi nhẫn chữ vật giao ra, để chúng ta kiểm tra một chút, có hay không chân long tinh huyết, xem xét liền biết. Lý Mật tiến lên một bước, hắn cảm thấy đôi này nam nhân xấu xí nữ tới trước một bước, hẳn là sẽ có cái gì thu hoạch. Có thể, ngươi qua đây xem một chút đi. Vương Thần ứng thanh, ngữ khí y nguyên bình thản, duỗi ra mình thon dài 10 ngón, ra hiệu chính Lý Mật đến hái nhẫn chữ vật. Ha ha, ngươi cái này xử quỷ ngược lại là thức thời, thiếu gia tâm tình tốt, liền tha cho ngươi cái này xử quỷ một mạng. Lý Mật cười đi tới, đưa tay đi hái Vương Thần nhẫn chữ vật. Hắn cảm thấy đối phương chẳng qua là một cái viên đan cảnh tiểu võ giả, tự nhiên không dám phản kháng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.